tận cùng tuyệt đối thì hoàn toàn sai, không bao giờ có. Bởi vì sao? Tất cả con đường vạch ra để đi đều vào luân hồi sinh tử, không có con đường nào hết. Con đường duy nhất là trở lại tại đây và bây giờ như nó đang là thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là tứ niệm xứ là con đường duy nhất đi đến Niết Bàn là vậy đó. Thì duy nhất chỉ là trở về tại đây bây giờ như nó đang là thôi. Như vậy mình mới thấy rằng là không có cái gì dễ hơn là thiền, không có cái gì dễ hơn, đơn giản hơn là cái Phật Pháp, không có cái gì mà dễ hiểu hơn Phật Pháp. Đơn giản là tâm Pháp đều giản dị như nó đang là. Đơn giản là như vậy thôi. Rồi bây giờ để thời gian cho các vị đặt câu hỏi. Dạ, thầy con hỏi là thầy nói là cái thiền như vậy là một cái cách đơn giản nhất, nhưng mà thực tế thì không ai làm được như vậy, thì cái đó đâu phải là nó đơn giản rồi. Câu hỏi rất là chính xác. Tại sao mà đơn giản như vậy mà không ai làm được? Đó là tại vì tâm của người đã quá phức tạp. Phải không? Quá phức tạp rồi, bây giờ đơn giản cũng không thấy được nữa. Bây giờ nhìn đây á, thì tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng ra cái kia. Làm sao mà lại có thể tròn vẹn tại đấy bây giờ như nó đang là được? Cho nên á, Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai lẽ ra là nó đơn giản như vậy. Nó quá đơn giản như vậy, nhưng mà Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai chỉ nói cho những người nào mà không có bụi trong mắt. Không có bụi trong mắt mới thấy pháp như nó đang là được, chứ còn bụi trong mắt làm sao thấy? Bụi đầy trong mắt làm sao thấy? Tức là đã quan niệm, đã thế này thế kia rồi, đã đầu óc mình nó quá phức tạp rồi, cho nên không còn thế nào mà thấy ra được. Một người mà bị dính mắt trong cái không tròn vẹn với cái đang là được á, thì có một cái yếu tố, đó là yếu tố dính mắc. Dính mắc vào gì? Mình nói theo cái kiểu cốt lõi đó, thì dính mắc hai điều. Một là dính mắc vào sở tri, tức là tư tưởng quan niệm này kia đó, dính mắc vào cái đó. Hai là dính mắc vào sở đắc. Thực ra nói chung là dính mắc thì nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như bây giờ mình đang nhìn cái hoa này, mà tâm mình đang giận ai đó thì làm sao mà mình tròn vẹn được, phải không? Tâm mình nó cứ nghĩ tới cái người mà mình giận đó. Hay là mình đang nhìn cái này mà mình nhớ tới một cái chuyện, một cái người nào mà mình thương. Hay là ngồi lý luận cái quan niệm là màu vàng mà nó đậm hơn một chút nó mới đẹp. Tức là lý luận theo cái quan niệm cái tư tưởng gì đó của mình, thì làm sao mà mình tròn vẹn được với nó. Tức là cho nên á, nói chung chung là hệ còn có sở tri và sở đắc nào đó, kẹt vào sở tri và sở đắc nào đó, thì không thể buông ra để có thể dạng gì trở về với trật tự vận hành của pháp như nó đang là. Và cái khó không phải là cái thiền đó khó, mà tại vì cái tâm mình đã quá dính mắc cho nên không còn thấy được. Cũng như không phải là tất cả pháp bị trái lấp, tất cả pháp không hề bị trái lấp, mà chính cái bụi trong mắt trái lấp pháp. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là pháp này Như Lai nói ra cho người không có bụi trong mắt, hay là ít bụi trong mắt, chứ không nói cho những người không nghe, không thấy được. Chứ nghe thấy ở đây đó, tức là nghe như thực, nghe thấy như thực thấy đó, tức là mới ít bụi trong mắt. Ở trong trang web đó, thầy gặp một vài người, ví dụ như vừa rồi có một người nghe pháp rồi cứ theo cái hướng dẫn mà thầy nói đó, thầy hành. Mà vừa rồi đó là cái bệnh nó phát sinh lại, cho nên bình quá đi, thì lúc đó đó là không chịu nổi, thì lại hỏi thầy. Hỏi thầy, thầy nói thầy cũng trở lại cái nguyên lý là đừng có xem cái bệnh đó như là một đối tượng để xử lý, mà hãy thực sự trọn vẹn tỉnh thức với nó. Chỉ còn bệnh là bệnh thôi, cho nên lão tử mới nói là phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Nếu mà mình thực sự trở về trọn vẹn thấy bệnh là bệnh thôi, trọn vẹn với bệnh như bệnh thôi, thì tức là không bệnh. Phù duy bệnh, bệnh thì dị bất bệnh. Thế mà mình chỉ thấy, chỉ trở về trọn vẹn bệnh như là bệnh thôi, thì tức là không bệnh. Bởi vì ai bệnh? Thực ra chỉ có bệnh thôi, chứ làm gì có người bệnh. Thì có cái bạn ngạ bệnh mới là chịu đựng cái bệnh đó. Cho nên á, nếu mà chỉ còn bệnh, chỉ còn duy nhất là bệnh như nó, như sự vận hành của nó, thì không có người chịu đựng bệnh, không có người kiểm duyệt bệnh, không có người đối kháng với bệnh, thì khổ ở đâu phát sinh? Khổ phát sinh ở đâu? Thế thì á, rõ ràng á, là chúng ta không trọn vẹn được là bởi vì chúng ta bị dính mắc. Chỉ cho nên á, những cái bài giảng của thầy á, nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là phá những cái quan niệm sai lầm để đừng có bị dính mắc vào cái sở tri. Còn về cái sở đắc á, thì luôn luôn là tạo tác để trở thành, thì thầy lại dẹp luôn cái đó để trở lại tại đây và bây giờ. Cho nên nó là mục đích của thầy chỉ có phá hại cái đó thôi. Một cái là vô minh, một cái là ái dục vậy thôi, hay là tà kiến và tham ái, tức là phá những cái quan niệm sai lầm của thiền. Mà khi không còn cái quan niệm sai lầm nữa, khi không còn cái pháp hành nào sai lầm nữa, thì ngay tại đó là thiền rồi. Cái là vậy. Dạ, kính bạch thầy ạ, con xin phép được trình pháp với thầy ạ. Đầu tiên đó là con xin trình pháp về sân. Đó là trước đây khi mà cái tâm của con sân lên đó thầy, thì con sẽ làm một cái công việc khác. Ví dụ như là làm công việc trong nhà đó đi, để cho cái tâm sân của con nó dịu xuống, nó qua đi. Nhưng mà sau này con được nghe pháp của thầy, thì con không có dùng cái cách đối trị đó nữa, mà con quan sát cái tâm sân của con. Thì lúc đầu thì con thấy là cái tâm sân của con nó mạnh lên, nó tức là nó hiện rõ lên á. Tức là trước đây thì khi mà con làm công việc khác thì tâm sân nó giống như là nó quên đi, nó dịu đi, con không biết. Còn bây giờ thì con nhìn, con thấy rõ là cái tâm sân con dâng lên, nhưng mà lúc đó là con chưa có trọn vẹn cái sân đó. Cho đến lúc mà khi con trọn vẹn được cái sân đó thì con thấy cái tâm sân của con nó dần dần lắng dịu xuống. Và bây giờ thì nó đỡ hơn nhiều. Mỗi lần sân lên thì con thấy như vậy thì cái tâm sân nó sẽ diệt đi, tự diệt đi. Thì con xin phép thầy là trình pháp như vậy là con đã hành như vậy có đúng hay chưa? Và cái tiếp theo đó là con xin trình về cái tưởng. Đó là trước đây con có một thời gian, đó là con sống trong một cái sự bế tắc. Và con rơi vào cái tình trạng là con không ngủ được, khó ngủ á thầy. Thì lúc đó là con tưởng con nằm con ngủ, thì con tưởng ra những cái mà để cho cái con người của con nó được an xuống, và từ từ con đi vào giấc ngủ. Thì sau này khi con thấy như vậy đó là cái ảo, cho nên là con buông xả. Nhưng mà khi con mới nghe pháp thì con bị vướng mắc ở các cái ngôn ngữ, đó là buông xả là gì và buông xả như thế nào. Thì cho đến một đợt thì vô tình con hành thiền thì con buông xả một cách nó thư thái và nó nhẹ nhàng, thì lúc đó con mới biết được là buông xả là như thế nào. Thế xong rồi bây giờ thì vào cái giấc ngủ của con ấy, thì bây giờ con mỗi lần con muốn ngủ thì con sẽ buông xả và con ngủ được dễ dàng hơn, con không có bị vướng vào cái sự tưởng đó nữa. Bởi vì cái tưởng thực ra con phải hành một thời gian, tại vì cái tưởng đó con nuôi dưỡng tới mấy năm trời lận. Cho nên là con muốn hỏi thầy là cái tưởng đó của con nó có nằm trong cái ngũ uẩn hay không ạ? Dạ con cảm ơn thầy. À rồi. Thứ nhất là cái sân. Sân hay là bất kỳ một cái thái độ tâm nào, tham hay sân hay là gì đó, thì có hai cách, một cách trực tiếp và một cách là đối trị. Cách trực tiếp là của trí tuệ đó, tức là cách trực tiếp là mình còn vẹn thấy ra nó, đó là cách trực tiếp. Còn cũng có thể mình sử dụng một cách gián tiếp, như thử là mình dùng một cái tượng ngược lại với cái tượng sân đó, ví dụ như là cái tượng vô sân. Cái tượng á là nó có ba cái tượng chính: cái tượng về dục, một cái loài tượng về dục, tức là muốn cái này muốn cái kia; một cái loài tượng thứ hai là tượng về sân; và một cái loài tượng thứ ba là tượng về hại, tức là thường thường mình sân là mình muốn là dẹp, mình muốn hủy diệt cái đối tượng đó đi, thế nên cái đó là hại. Thì có cái dục tượng, sân tượng, hại tượng. Thì nếu mà về phương diện đối trị đó, tức là người ta chưa đủ cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức để mà thấy ra được cái sân đó một cách trọn vẹn á, thì người ta có thể dùng cái pháp đối trị. Tức là nếu mà một cái tượng về dục thì mình tượng một cái ngược lại, tức là tượng ly dục. Thí dụ như là dục á, thì thường thường là mình thấy mình hướng về cái phía là cái đẹp, cái hay, cái ngon. Thì bây giờ mình nhìn ngược lại cái hướng là mình thấy ra cái dở, cái nguy hiểm, cái hài của nó. Mình nhìn ra cái hướng đó thì tự nhiên nó ly dục đi. Hoặc là sân thì bây giờ mình có một cái hướng, mình suy nghĩ ngược lại. Ví dụ mình ghét người đó thì bây giờ mình là nghĩ tốt về người đó. Thì kia mình ghét, tức là mình cứ nghĩ xấu về người đó thôi. Thì giờ mình nói rằng là người đó chỉ xấu mặt đó, nhưng mà có cái mặt tốt á, mình có thể là lấy ra được cái mặt tốt của cái người đó. Hoặc là nhiều cách, nói chung là cách gì mà mình làm cho sân nó dịu đi. Hoặc là cái sân á, đơn giản là thế này. Ví dụ như bây giờ mình đang sân với cái đối tượng này, cái đằng cày này. Thì bây giờ mình chuyển qua cái đối tượng khác là cái hoa cúc, thì tự nhiên mình hết sân. Bởi vì cái đối tượng này tạo ra sân, cái duyên này tạo ra sân. Bây giờ mình đưa qua cái duyên khác thì nó hết sân. Nhưng mà cái hết đó thì mình không thấy được bản chất thực của cái sân nó sinh diệt như thế nào. Cho nên á, cách đối trị đó là cách tạm thời. Còn cái cách mà trực tiếp để thấy rõ sân sinh diệt như thế nào đó, trọn vẹn, chứ không phải là kiểm duyệt. Mình thường sai đó là mình nhìn cái sân để kiểm duyệt nó, để cho nó hết sân. Đó là sai. Mà mình là hoàn toàn là bình thản để mà nhìn cái sân đó nó sinh diệt như thế nào. Thì lúc đó mình sẽ thấy ra được, mình dần dần mình sẽ thấy ra được cái bản chất thực của cái sân là như thế nào, rồi nó từ phát xuất từ nguyên nhân nào, và mình thấy luôn tới tầng cái gốc của nó. Thì nó khi mà nó lật tẩy được cái tầng gốc của nó đó, thì nó sẽ không còn sân nữa. Đại khái là vậy. Còn cái tưởng thì nó cũng giống như vậy. Hồi nãy con nói cái tưởng đó, thì cứ tưởng nó cũng giống như vậy. Tức là mình dùng một cái tượng để mình đối trì lại. Ví dụ mất ngủ thì mình tượng đến cái gì đó để cho nó lắng dịu cái tâm lại, thì đó cũng là cái cách đối trì. Hoặc là mình có người thì đếm 1, 2, 3 để cho cái tâm nó không có suy nghĩ lung tung nữa. Tức là tùy theo cái tính chất của cái mất ngủ đó. Cái mất ngủ đó là do mình suy nghĩ lung tung, hay là cái mất ngủ đó là do mình uống cà phê hay trà gì đó mà nó làm cho cái thần kinh nó đập mạnh. Thì mỗi thứ đó mình có thể là dùng một cái cách đối trị khác nhau. Thì đối trị, nói chung là pháp đối trị vẫn có giá trị của nó, nhưng mà nó chỉ là tạm thời thôi. Còn khi cái người mà bắt đầu là biết trực diện với cái sự thật á, thì chỉ là trở về tròn vẹn chính thức, cảm nhận một cách hoàn toàn cái sự kiện đang diễn ra đó, thì lúc đó đó nó sẽ là không phải là diệt bằng một cái sự trấn áp, mà là diệt bằng cái trí tuệ thấy rõ ra vấn đề đó. Thành ra là con nói chung là con hành như vậy là đúng, cả hai cái trường hợp là con đều hành là đúng. Dạ thưa thầy, cho con cái ý kiến. Như hồi nãy giờ thầy giảng là vào định rất là đơn giản, nhưng mà tự vì tâm mình phức tạp cho nên mình không vào định được, cái thứ nhất. Một cái thứ hai nữa, pháp nó đang là chẳng hạn như bệnh, tự vì là bệnh, nhưng mà theo như con á, thì con vẫn biết là như vậy, nhưng mà cái suy nghĩ của con á, thì con không thực hành được như vậy, tự vì thực tế cuộc sống. Thí dụ như bệnh là nó như cái bệnh, nó phải là bệnh, nhưng mà bắt buộc theo quan niệm của con thì phải chữa trị chứ. Mình biết nó đang là, nhưng mình không để nó đang là được. Nếu mà không trị thì cái bản thân của mình không thể lo được, để nó như vậy thì thí dụ càng ngày nó càng bệnh hơn, thì mình không thể lo cho cuộc sống con cái mình cho nó có no cơm ấm áo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thí dụ như vào định thì nó đơn giản, nhưng mình tâm phức tạp, không thể phức tạp, không thể là không phức tạp được, tự gì cũng phải là vì gia đình, vì bản thân, vì cuộc sống, cho nên là nó phải phức tạp. Thì cái suy nghĩ của con như vậy nó sai chỗ nào, xin thầy chỉ dẫn giùm con để con rút kinh nghiệm, cái định con vô dễ dàng hơn. Tự gì con thấy cái đó cũng là thắc mắc của nhiều người lắm, chứ cũng không riêng con. Tự gì con người phải lo bôn ba, chứ thí dụ mà kinh tế nó ổn định thì cái suy nghĩ nó đang là nó khác hơn cái tuổi trẻ của tụi con. Xin cảm ơn thầy. Thì cái này là cái điều mà thầy giảng á, là thầy nói cái nguyên lý rốt ráo để mà mình biết cái hướng đi cho đúng vậy thôi. Chứ còn á là mỗi người vẫn là tùy căn cơ trình độ của mình để mà thấy ra, để mà nhận thức ra chính bản thân mình như thế nào. Tức là nếu như mình á đang cái trình độ như vậy thì mình phải thực hiện theo kiểu như vậy. Thì cái đó thôi, đại khái là vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn thấy ra, cái chính vẫn là thấy ra mình. Tức là nếu mình đang như vậy thì mình vẫn thấy ra mình đang như vậy. Tức là nếu một cái người biết á, thì người ta biết là mình đang còn trình độ như vậy, cho nên bây giờ mình nói như vậy là đương nhiên. Thì là khác. Còn một cái người là vì không biết, cho nên là tự mình làm như vậy là hay, rồi cứ làm tới là khác. Đó. Nhưng mà nếu mình hiểu mình hiểu cái hoàn cảnh của mình hiểu trình độ của mình, căn cơ của mình, thì mình vẫn cứ làm đúng như căn cơ trình độ của mình thôi. Nhưng mà mình vẫn phải biết mình. Chắc còn mà, tức là nói chung là thế này ha. Cái đồ biết mình, cái đồ trở về tròn vẹn tỉnh thức với chính mình á, là giả sử như mình lấy bao nhiêu phần trăm đi cho nó dễ. Nếu một người mà hoàn toàn trở về tròn vẹn tỉnh thức với pháp như nó đang là, với thực tài như nó đang là, thì người đó dĩ nhiên là không còn có vấn đề gì nữa cả. Người đó không còn vấn đề gì cả. Còn nếu mình có thể trở về 50%, thì 50% kia mình đành phải chịu chấp nhận phiền não khổ đau mà nó đem đến thôi, chứ đâu có sao. Nhưng mà mình vẫn thấy ra được. Nếu mà người thấy ra đó thì người ta vẫn thấy ra được. Thí dụ như Đức Phật ngài nói như thế này, ngài nói thế này trong niệm pháp. Thí dụ như khi mắt mình thấy sắc, thì mình có thể thấy như thế này. Mình thấy là mắt đang thấy sắc, hay là mắt đang tiếp xúc với sắc, và mình đang thấy. Và khi mình thấy như vậy đó, thì có tâm sân, tâm tham, tâm gì khởi lên, thì mình biết. Và cái tâm đó đó nó đang trói buộc mình như thế nào thì mình cũng biết. Rồi cái tâm đó nó sinh rồi nó diệt như thế nào mình cũng biết. Và nó sinh nó diệt rồi, rồi nó lại sinh lại. Rồi mình lại diệt, diệt rồi nó sinh lại. Tức là nó tự sinh diệt chứ không phải mình diệt. Mà nó tự sinh diệt như vậy. Thì mình vẫn cứ thấy nó diệt rồi nó sinh lại. Còn cho đến một cái lúc mà cái người đó thấy rằng là cái tâm sân này nó sinh rồi nó diệt và bây giờ hoàn toàn không còn sinh lại nữa, thì người đó vẫn cứ thấy, tức là mình đang ở trình độ nào thì mình cứ thấy như vậy. Còn á, cái phần nào mà mình tròn vẹn thì mình sẽ thấy ra rằng là cái phần nào mà mình tròn vẹn thì không phát sinh ra phiền não khổ đau. Còn phần nào mà chưa tròn vẹn, còn muốn trở thành, còn muốn giải quyết, còn muốn lăng xăng thì nó là phiền não khổ đau. À. Với lại mình cũng không hoàn toàn tin vào cái này thì thầy mở ngoặc thêm thôi, mở ngoặc để mình hiểu thêm thôi. Thí dụ như bây giờ mình bệnh, mình hoàn toàn tròn vẹn biết là mình đang bệnh, rồi á mình biết đi khám, ví dụ khám một cái đống y sĩ đi, hay là một cái ông bác sĩ tây y gì đó, thì người ta phải xem mạch mình, người ta phải đo huyết áp, người ta phải đo để người ta phải thấy tình trạng thực của mình, thì khi đó người ta mới là chữa bệnh một cách đúng đắn. Tức là đòi hỏi cũng phải biết cái tình trạng thực là như thế nào, phải không? Thì mới chữa được chứ làm sao chữa được. Cho nên á, cái mà mình phải tròn vẹn thấy ra cái thực á là điều kiện tất yếu. Còn nếu như mình tưởng tượng rồi mình sợ hãi, rồi mình uống thuốc này uống thuốc kia, rồi mình chữa chạy đông chạy tây đó, thì có khi cái bệnh nó lại càng tăng thêm. Có khi có một cái người đó đó là cái phát hiện ra một cái bệnh rất đơn giản, nhưng mà sợ quá đem đi mổ, mổ nó sinh ra rất nhiều cái phức tạp khác. Cho nên hồi nãy nói là đơn giản với phức tạp nó cũng là nằm ở cái chỗ đó đó, nó sinh ra rất nhiều cái phức tạp khác. Và bây giờ lẽ ra là nếu cứ để tự nhiên như lúc đầu thì không sao, mà bây giờ giải quyết nó đó thì càng ngày càng tồi tệ hơn. Vậy thì cái giải quyết đó là nó không có chắc chắn chút nào hết, trừ phi mình thấy rõ để mình giải quyết. Ví dụ như mình thấy là mình đói cho nên mình ăn, bây giờ mình thấy mình khát cho nên mình uống, thì cái giải quyết đó là đương nhiên, chứ không phải là không giải quyết. Giải quyết khi mình thấy rõ cái nhu cầu như thế nào để mình đáp ứng cái nhu cầu đó thì nó là khác. Nhưng mà cái cốt lõi vẫn là mình phải hiểu, mình phải thấy ra mình, phải biết mình. Và cái biết đó càng rõ ràng, càng tròn vẹn chừng nào thì càng tốt chừng đó. Con bạch thầy. Dạ con, con có ba câu hỏi nhỏ trong buổi hôm nay. Dạ cái câu đầu tiên của con là khi con thấy cái yếu tố là như lý tác ý là một cái yếu tố rất là cần thiết, tức là thiết thực để đưa vào pháp hành, thì con đã thường xuyên con chú ý đến cái yếu tố này để đưa vào trong cuộc sống của con, đưa như lý tác ý vào trong cuộc sống của con. Và bạch thầy, thì sau khi con thường xuyên con chú ý đến cái yếu tố như lý tác ý trong cuộc sống, thì con thấy đây chính là một khía cạnh của chánh kiến, hay là một cái tướng dụng của chánh kiến. Bạch thầy, như vậy cái ý nghĩ của con như vậy là có đúng không thưa thầy? Cái chữ như lý tác ý đó, nó có cái nghĩa của nó là thế này. Thí dụ như bây giờ thầy đang nhìn cái này, nếu cái tâm hướng vào cái thực thì như lý tác ý, gọi là như lý tác ý. Nhưng mà thầy nhìn cái này, nhưng mà tâm tự nhiên nó tưởng ra cái khác. Thì cái hướng mà nó đi tách rời ra khỏi cái thực, như cái thực này đó, thì khỏi là phi như lý tác ý. Nó đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, như lý tác ý cũng chính là trở về tròn vẹn tỉnh thức với pháp như nó đang là, tức là trở về với cái tại đây bây giờ như nó đang là, cũng là chính là như lý tác ý. Trong đó, bởi vì khi Đức Phật nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trở về tròn vẹn tỉnh thức á, thì trong đó đó nó đã có sẵn những cái yếu tố như lý tác ý rồi, trong đó hết rồi. Vì nó có một cái nguyên lý như thế này, mình chỉ cần làm đúng, mình chỉ cần cái tâm mình đúng thì tất cả các cái thiền pháp đều là nó đi theo. À, nó là chứ không cần mình kệ hết. Chứ đúng ra nếu mình kệ hết một cái, ví dụ như mình mà tâm mình hoàn toàn trở về, ví dụ như là sáng suốt, định tịnh, trong lành đối với cái hoa này, thì trong đó đó là nếu mình kệ ra cho hết đó, nó có thêm 25 cái tâm sở nữa. Ví dụ như vậy đó. Ví dụ như tín này, niềm này, tàm này, quý này, vô tham này, vô sân này, tâm xạ này, tâm gì hết, đúng là rất là nhiều. Rất là nhiều cái tâm trong đó, mà trong đó là có cả như lý tác ý là cũng có nằm trong đó luôn. Tức là nếu mình ngồi, nếu mình kể ra đó, nhưng mà tại vì á, để cho nó đơn giản hóa chừng nào đó, đơn giản lại cho đến độ mà chỉ còn thực tài như nó đang là thôi. À, nói vậy nó cũng là khỏe nhất. Chỉ còn tròn vẹn với thực tài như nó đang là dễ hiểu hơn. Thì lúc đó đó, thực ra là có tới 20 mấy cái tâm sở thiền cùng đi với cái tâm mà tròn vẹn tỉnh thức về pháp đang là. Trong đó là có một cái tâm sở gọi là như lý tác ý. Dạ bạch thầy, câu hỏi thứ hai của con á là cái pháp thầy hướng dẫn cho chúng con á là tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Thì ban đầu á là con cứ nghĩ là mình phải khi mình đưa pháp thiền vào trong cuộc sống á thì mình sẽ sống tùy duyên, sống thuận pháp, sống vô ngã và sống vị tha. Con nghĩ là như vậy. Nhưng mà sau khi con đưa cái pháp thiền vào trong cuộc sống của con á để ứng dụng á thì con thấy không phải là như vậy. Con thấy là cái cốt tủy á đó chính là thuận pháp. Tại vì tùy cái duyên đó thì nó chỉ là một cái bổ ngữ thôi cho thuận pháp thôi. Thì tùy cái duyên đó để cái cốt yếu mình sống chính là thuận pháp. Thì sau khi mình đã sống thuận pháp rồi á thì gần như là cái giới định tuệ tự tánh á thì nó sẽ tự phát triển. Và nếu như vậy mình cứ sống thuận pháp thì từ từ mình sẽ tự động mình sống vô ngã trong đó. Và khi đã sống vô ngã thì gần như là tự động nó sẽ vị tha. Dạ, một cách ngắn gọn là cái ý nghĩa của con thấy trong cái ứng dụng pháp thiền của cuộc sống là như vậy. Và thầy, con suy nghĩ như vậy có đúng không ạ? Ừ, thì đúng. Thực ra là mình nói cho nó đủ một số cái yếu tố. Thế còn á, đôi lúc á, là chỉ cần một yếu tố đúng thì những yếu tố khác đều đúng. Một yếu tố sai thì nó đi theo sai hết cả. Cho nên là cái chữ thuần pháp là đúng là cái gốc chính. Thuần pháp tức là đúng với pháp. Nhưng mà cái chữ thuần pháp á, nhiều người hiểu lầm cái chữ thuần pháp với tùy duyên. Nhiều người nói là nếu mà mình cứ sống thuần pháp thì bây giờ là cứ bà đâu là theo đó. Bà đâu theo đó tức là tùy duyên mà không thuần pháp. Bà đâu theo đó đó là tùy duyên mà không thuần pháp. Nhưng mà cái chữ tùy duyên á, ở đây đó tức là tùy hoàn cảnh, tùy tình huống, tùy điều kiện khách quan. Chứ không phải là tùy theo ý đồ riêng tư của mình. À, thế là cái đó là tùy duyên. À, còn thuần pháp á, còn thuần pháp á thì nó lại là tùy duyên, là nói về đối cảnh. Còn thuần pháp á là nói về tâm, tức là khi cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, khi cái tâm trở về tròn vẹn tỉnh thức, hay là khi cái tâm là thần trồng chú tâm quan sát, hay là khi cái tâm rộng rang lặng lẽ trong sáng, thì cái tâm đó là thuần pháp, tức là cái tâm đó nó giới định tuệ, nó đi đúng giới định tuệ, nó đi đúng bát chánh đạo, thì cái đó là thuần pháp. Chẳng phải thuần pháp tức là bây giờ mình gặp đâu thì mình theo đó, gặp đâu theo đó là không thuần pháp, cái đó là bị buông lung, bị phóng dật, bị thất niệm, chứ đâu phải là thuần pháp. Thuần pháp là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang làm mới là thuần pháp. Nhưng mà cái đang là đó là đang là gì? Đang là trong lúc mình đói, đang là trong lúc mình no, đang là trong lúc mình đi ngoài đường, đang là trong lúc mình ngồi trong chùa, hay là cái đang là đó là cái lúc nào? À, thì cái đó là gọi là tùy duyên. Tùy duyên tức là mình á, thì mình có nói là hệ thiền á là phải lên ngồi xếp bàn lại, phải ngồi trong cái chánh điện đó mới được, thì cái đó là tạo duyên chứ không phải là tùy duyên. Còn bây giờ thiền là ăn thì là tùy cái duyên ăn mà chánh niệm tỉnh giác, tùy cái duyên đi bộ thì đi bộ trong chánh niệm tỉnh giác, tùy duyên là lúc đó đang tắm thì tắm trong chánh niệm tỉnh giác. Tức là tùy duyên có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh thì lúc nào mình cũng phải sống đúng với giới định tuệ, thì là thuần pháp, tức là hoặc là thần trồng chú tâm quan sát, hoặc là trở về tròn vẹn tỉnh thức, hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành, hoặc là rộng rang lặng lẽ trong sáng gì đó, tức là cái tâm như vậy đó mới là cái tâm thuần pháp. Thì bởi vì á, nếu mà mình nói rằng thôi bây giờ mình cứ đứng yên như thế này để mình mà tùy duyên thuần pháp thì mình cứ ngày nào mình cũng lên ngồi thiền để mà cho nó tùy duyên thuần pháp á, thì ai đi nấu ăn cho ai quét nhà cho ai làm công việc cho bây giờ đáng lẽ con á, cha mẹ già rồi là con cái phải làm công việc cho cha mẹ, thì để cha mẹ làm còn mình đi ngồi thiền thì khôn quá là khôn lúc đó đó là vô ngã vì tha, tức là không phải vì mình mà vì cha mẹ già yếu cho nên mình đi giặt đồ cho cha mẹ, mình đi quét nhà dùng cho cha mẹ, mình đi nấu ăn cho cha mẹ mình ăn, đó là vô ngã vì tha. Trong cái việc làm mình vô ngã vì tha đó, ví dụ như mình nấu ăn cho cha mẹ ăn, thì trong khi nấu ăn á là mình biết rõ mình thân đang thế nào, cảm giác đang thế nào, cảm xúc đang thế nào, thái độ nội tâm đang thế nào, cái quan hệ với mình trong cái việc nấu nướng đó như thế nào, tức là thấy rõ thân thọ tâm pháp trong lúc nấu ăn. Thì cái công việc vô ngã vì tha đó lại là giúp cho mình tùy duyên thuần pháp đó. Tức là nó bổ túc với nhau, nhưng mà rõ ràng là cái nó tùy cái trường hợp mà cái nào là chính, nhưng mà cái chính đương nhiên là phải là thuần pháp. Như Phật tử nói là thuần pháp là cái chính là đúng, bởi vì có thuần pháp rồi ấy, thì nó mới là đúng được những cái khác. Nhưng mà sở dĩ mà thầy thêm vô cái vô ngã vị tha đó là bởi vì quá nhiều người muốn giải thoát cho mình, cho nên á là chỉ lo cho bản thân mình làm sao mà giải thoát thôi, là cái đó sai. Là sao mình lại không phục vụ cha mẹ, mà trong phục vụ cha mẹ đó mình lại vẫn tùy duyên thuần pháp? Là sao mình không là làm việc giúp ích cho mọi người để mà trong đó mình tùy duyên thuần pháp, mà mình lại ích kỷ để mà ngồi để cho đạt cho đến cái cá nhân mình thôi, thì đó không phải tùy duyên thuần pháp, mà đó là đang tào duyên thuần ngã. Rồi bây giờ hết giờ, hẹn gặp lại lần sau. Y đằng nô nhâm ti nằng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta yôn. Nô nhâm ti nằng hôn tu xúc y ta hôn tu nhà ta yôn. Y đằng nô nhâm ti nằng hôn tu xúc y ta tu nhà ta yôn.